Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Thu Quan. Ai nha nha, đúng là Tuyên Hầu đến, Tiết Mỗ hôm nay ngủ lười cảm giác, giờ phút này mới biết, thật sự là thất lễ. Lúc này Tiết Mục mới khoan thai đến chậm mà theo Bách Hoa Uyển bên trong chắp tay xuất hiện, Tuyên Chiết trông thấy Tiết Mục. Ẩn ẩn cảm thấy có thể là bị hắn đương làm thương khiến. Nhưng này sự tình mặc kệ có làm hay không thương, lại để cho hắn lặp lại một lần hắn cũng chọn cùng Mạc Tuyết Tâm gạch thượng. Coi như là bị Tiết Mục lợi dụng, đó cũng là Tiết Mục nhìn thấu Lục Phiến Môn tâm tư. Nghĩ tới đây, tức giận nói, Tiết Tiên sinh tới rất là thời điểm chứ sao? Tiết Mục mặt mũi tràn đầy tươi cười. Tuyên Hầu bực này khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón, là Tiết Mỗ không đúng. Nói xong chuyển hướng Mạc Tuyết Tâm, ánh mắt rất là mê mang. Vị này cao quý xinh đẹp phu nhân phải. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, yêu nhân lâu la, có tư cách gì ở chỗ này cợt nhả? Trác Thanh Thanh ở bên cả giận nói, đây là ta tông đại tổng quản. Mạc cốc chủ kính xin phóng chút tôn trọng. Đại tổng quản, Mạc Tuyết Tâm sửng sốt một chút. Tinh Nguyệt Tông lúc nào có cái này chức vụ? Tiết Mục ha ha cười một tiếng. Tiết Mỗ tuy là tiểu lâu la, Bách Hoa Uyển sự tình vẫn có thể làm chủ. Vị này phu nhân lần này đảm đương có chính sự, không ngại nói rõ. Mạc Tuyết Tâm giờ phút này mới nhớ tới lần này đến thật là có chính sự. Trận đánh lúc trước động hư chi địch, thật sự hấp dẫn toàn bộ tâm thần, thiếu chút nữa đem bả sự tình đem quên đi. Nói đi thì nói lại rồi, chính là cứu cái dân nữ chuyện nhỏ, rõ ràng thiếu chút nữa đưa đến động hư cuộc chiến. Cái này tên gì sự tình sao? Một nghĩ đến đây, Mạc Tuyết Tâm cũng là dở khóc dở cười. Trước kia hiệp nghĩa tâm đều thu hồi hơn phân nửa, thở dài. Chỉ trong góc đứng tiểu ngài, bổn cốc chủ lần này đến, bất quá không đành lòng thấy bức lương vì kỹ nữ sự tình. Cũng không phải liệu chăm sóc Tuyên Hầu vậy mà vẽ đường cho hươu chạy. Tuyên Chiết ngẩn người, hắn còn không biết tình huống nào ấy nhỉ, lúc này liền có cấp dưới bu lại, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một hồi. Tuyên Chiết nghe xong gật gật đầu. Nhìn về phía tiểu ngải ánh mắt nhu hòa bắt đầu đứng dậy. Trong đầu nhanh chóng một chuyển thì có chủ ý. Bị Mạc Tuyết Tâm trở thành vẽ đường cho hươu chạy. Kỳ thật không cần giải thích. Chỉ cần chính mình giúp người thiếu nữ này thoát ly khổ hài, tự nhiên thì rửa sạch rồi. Vì vậy chuyển hướng Tiết Mục. Đã vị này thiếu nữ là tự nhiên yêu chi tâm, các người Bách Hoa Uyển cũng không cần phải ép người quá đáng. Tiết Mục chứa vẻ mặt khó xử, xoa xoa tay nói, lời tuy như thế, nhưng lần này lệ một mờ. Từng cô nương đều đến như vậy vừa ra, nhà ai thanh lâu còn có thể khai mở đắc xuống dưới. Tuyên Chiết mặt nghiêm, bản hầu mặt mũi cũng không nên xử. Tiết Mục nháy nháy con mắt, đã Tuyên Hầu coi trọng, Bách Hoa Uyển tự nhiên chắp tay dâng, lời còn chưa dứt đã bị Tuyên Chiết cắt đứt. Bản hầu không phải đồ vị cô nương này sắc đẹp mà đến. Nói đùa gì vậy? Mạc Tuyết Tâm bên cạnh cười lạnh, một đống vây xem đang nhìn đâu rồi. Nếu rằng co hồi lâu biến thành chính mình chuộc cô nương về nhà, truyền đi thật không hiểu biến thành cái gì bộ dáng. Không cần nghĩ cũng sẽ biến thành mình ở thanh lâu vì một nữ tử tranh giành tình nhân vung tay. Cái này mặt mo hướng cái đó đạt, lại càng muốn khiến cho trong nhà sư giống, đó mới gọi tay bay vạ gió. Tiết Mục khó xử mà cười, cái này đã có thể. Tiểu ngải vừa đúng mà khóc ròng nói, hầu gia cùng Mạc cốc chủ giữ gìn chi tâm, dân nữ vô cùng cảm kích, nhắm chúng nhị vị nổi lên tranh đấu. Lại càng trong nội tâm bất an, dân nữ thân này đã không khỏi mình, kiếp sau kết cỏ ngậm vành nhằm báo nhị vị tri ân. Đợi một chút, Tuyên Chiết từ trên xuống dưới nhìn tiểu ngải một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi cái này ăn nói, như là đọc sách biết chữ hay sao? Tiểu ngài thuở nhỏ nhận ra chút ít chữ. Ua, a, Tuyên Chiết ha ha cười một tiếng. Ta Lục Phiến Môn mới lập sách báo tư, cần phải có người đánh chút ít ra tay. Ta nói Tiết tiên sinh, vị cô nương này tặng cho ta sách báo tư, ngươi không có ý kiến a? Tiết Mục trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đây là tiểu ngài tạo hóa. Đã là như thế, Tiết Mỗ như trở ngại tựu quá bất cận nhân tình rồi. Đơn giản đưa tiễn Phật đến Tây, tư phí tựu đừng nói nữa. Thanh Thanh, người tự mình đi một chuyến, đi cho tiểu ngài thay đổi tịch. Chắc Thanh Thanh lĩnh mệnh đi. Tiểu ngài nước mắt rơi như mưa. Đa tạ Tiết công tử, đa tạ hầu gia, đa tạ Mạc cốc chủ. Kỳ thật trong nội tâm vừa sợ lại bội. Cho tới giờ khắc này trước kia, nàng đều không nghĩ tới như thế nào thực hiện Tiết Mục dự đoán, chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt này không hiểu thấu cứ như vậy đến rồi. Nàng cũng không biết Tuyên Chiết đây là vì cái gì đáng yêu như thế. Vào Lục Phiến Môn, đây chính là đường đường chính chính người trong triều đình. Cho dù vừa mới tiến đi chỉ là tạm thời nhân viên. Bằng nàng hành động mạnh vì gạo, bảo vì tiền, từng bước một mưu cái thực chức lại có gì khó. Chắc Thanh Thanh phi tốc đi cho tiểu ngải đổi tịch. Trong lòng cũng là cực kỳ kinh bội, một cái kỹ nữ, cư nhiên bị công nhiên nhét vào trong triều đình. Cái này không cần phải nói rồi, tiểu ngài phải thu vào Tinh Nguyệt môn hạ. Đây là phá khai rồi Tinh Nguyệt tông hướng triều đình chức vụ thân thủ bước đầu tiên. Ý nghĩa không thể đo lường. Quả nhiên như hắn nói, thanh lâu quá thấp cấp, chúng ta Tinh Nguyệt môn hạ ngay làm thiếp đều không nên. Tiết Mục rồi hướng Mạc Tuyết Tâm thi lễ. Mạc cốc chủ hiệp nghĩa vì nghi ngờ. Tiết Mỗ tuy nhiên thân ở Ma Môn cũng là khâm phục. Chuyện hôm nay tất cả đều vui vẻ, cũng lại cốc chủ chi lực. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được. Cốc chủ có thể rất hân hạnh được đón tiếp uống xoàng hai chén. Lời nói được êm tai, Mạc Tuyết Tâm một mực bản lấy thần sắc hơi trì hoãn. Có lẽ hay là lạnh lùng nói, bổn cốc chủ không vào dấu ô nạp cấu chi địa. Việc này đã rồi, cũng coi như không uổng công việc này. Giao nhi, chúng ta đi. Trúc Thần Giao cũng lạnh lùng liếc Tiết Mục mọi người liếc. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà quay đầu rời đi. Không có ai biết trong nội tâm nàng ẩn giấu bao nhiêu sóng to gió lớn. Tuồng vui này cho tới bây giờ mới kết thúc công việc. Không chỉ là nâng một giấc mộng Lam A Hát. Cái kia tiểu ngải tuy là không có cái gì sơ hở. Thấy thế nào đều là một cái ngay luyện khí đều có khó khăn bần gia nữ. Nhưng biết rõ từ đầu tới đuôi đều là Tiết Mục bố trí Trúc Thần Giao đương nhiên có thể đoán được. Cái này tiểu ngải tất nhiên là người của hắn. Lúc này thật sự là một thạch tính ra điểu. Ngay Lục Phiến Môn ở phía trong đều không hề khói lửa khí mà cắm vào cái đinh. Tiểu ngài không biết Tuyên Chiết vì sao lại chủ động chiêu nàng vào cửa. Trúc Thần Giao Thủy Trung đứng ngoài quan sát, đã có chỗ lĩnh ngộ. Trước kia Mạc Tuyết Tâm đại náo Bách Hoa Uyển, Tuyên Chiết nhúng tay là vì ngăn cản Mạc Tuyết Tâm cùng Tinh Nguyệt Tông cuộc chiến. Trong nội tâm thi đấu thế có một vào trước là chủ khái niệm Mạc Tuyết Tâm xuất phát từ hiệp nghĩa. Cứu vô tội nữ tử, nàng kia tự nhiên là cái xuất thân trong sạch. Vào trước là chủ không có hoài nghi, mà hắn không muốn bị Mạc Tuyết Tâm hiểu lầm là vẽ đường cho hưu chạy. Cái kia tự nhiên sẽ cướp giải cứu tiểu ngài, dùng bày ra mình cũng là xuất phát từ công tâm. Đường đường hầu gia không muốn bị đương thành là vì kỹ nữ tranh giành tình nhân lấy người vung tay. Tửu cũng không tùy tiện chuộc làm thiếp, mà là mặt khác tìm một người chuộc người đang lúc lý do. Tiểu ngải biểu hiện điềm đạm đáng yêu, tự tôn tự ái, hiểu được cảm ơn, còn đọc qua sách, ngẫm lại mới lập sách báo tư cần người trợ thủ. Hết thảy thì phát sinh đắc thuận lý thành chương. Không phải Tuyên Chiết không có đầu óc, Sự khác biệt đây là hắn vì thân phận mặt cân nhắc đắc nhiều lắm. Từng bước một mà tạo thành cái này kết cục. Kỳ thật Tiết Mục cũng không nghĩ tới Tuyên Chiết sẽ đem Tiểu Ngải chiêu mộ tiến Lục Phiến Môn. Hắn chỉ là có thể dự tính Tiểu Ngải cái này vừa ra hội mới có lợi. Về phần chỗ tốt là cái gì? Cái kia muốn xem tràng diện là như thế nào cái biến hóa. Cùng với Tuyên Chiết tạm thời như thế nào đập đầu. Cái này không phải có thể trước đó khống chế sự tình. Tóm lại cái này vừa ra đùa giỡn hoàn hoàn đan xen. Đem bà tất cả mọi người tính kế mấy lần. Đem mình nữ nhân nâng thành cầm tiên. Đem bà bồi dưỡng kỹ nữ nhét vào Lục Phiến Môn. Hết lần này tới lần khác ai cũng không có tội. Tuyên Chiết hơn phân nửa còn cảm thấy hắn rất nể tình. Mà ngay cả Mạc Tuyết Tâm đều bị hắn vài câu dễ nghe nói được không có nóng tính. Trên đường trở về, Mạc Tuyết Tâm vẫn còn đối với Trúc Thần Giao nói. Cái này yêu nhân Tiết Mục, đảo còn có chút khí độ. Biết điểm tiến thối, cùng trong dự đoán dâm tà chi đồ có chút bất đồng. Cái này gọi là quân tử nhưng lấn chi dùng. Phương sao? Trúc Thần Giao vâng vâng. Nhưng trong lòng càng phát ra rét lạnh, nếu như nói trước đây còn một điều nghĩ biện pháp cắn trả một ngụm ý tứ. Lúc này thật sự một điểm ý niệm trong đầu cũng không dám nổi lên. Cái kia ba cổ thi thể thượng vết kiếm, tại người như vậy nắm trong tay lấy, thật sự có thể làm cho mình thân bại danh liệt, không có bất kỳ nghi vấn. Hy vọng hắn có thể tuân thủ lời hứa. Cái kia... ngoan ngoãn làm người của hắn cũng không thiệt thòi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.